Đan Võ Thần Tôn, chương 1259, Huyết Sát Nuốt Hồn. Góc truyện audio.com, đề cử đọc tiên đế trở về làm sữa cha trùng sinh nữ thần, đề ít giá trên trời cuồng vợ giáo phụ vinh quang đế quốc tinh khung trung yên thần chủ cảnh sát hình sự sứ mệnh vạn giới thần đế hào phú ẩn cười ác miệng ảnh đế cố chấp sùng vô địch theo linh khí thức tỉnh bắt đầu Mỹ Nam Thiên Sư liên minh không ngươi. Vũ Thái An trong mắt chứa lửa giận, dùng sức ném ra trong tay không gian giới chỉ. Thượng quan Hùng Vũ tiếp được chiếc nhẫn, cười nhạt một tiếng, quay người liền đi. Việc này đã xong, trong chiều trọng thần dồn dập rời đi. Vũ Thái An trong lồng ngực lửa giận hùng nhiên, trầm giọng hỏi. Đế quân, chẳng lẽ cứ như vậy khiến cho hắn đi rồi? Cơ Nguyên Hằng ánh mắt lạnh xuống. Nếu đáp ứng, bổn quân liền không thể ăn nói. Nhưng kẻ này cùng hoàng thất là địch, lại thiên phú như vậy tuyệt không thể lưu. Nghe vậy, Vũ Thái An lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Thần hiểu rõ, thần chắc chắn nhường này dân đen, chết không có chỗ chôn. Cơ Nguyên Hằng trong mắt hàn mang lấp lánh, trầm giọng nói. Việc này, liền giao cho ngươi đi làm. Rõ, Vũ Thái An chắp tay đáp ứng, quay người rời đi dơ cao hải cung. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà rời đi hoàng cung, đạp không mà đi quay về Thiên Viêm thần cung. Một phiên nghe ngóng phía dưới, liền biết được Liêu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc hai người chính đang ở chỗ ở tu dưỡng. Diệp Tinh Hà chạy tới hai người chỗ ở, vào cửa lúc đã thấy hơn 10 người áo bào xanh đệ tử, vây tụ tập ở đây. Trong chúng nhân van xin, có mấy tên áo bào xanh đệ tử trên thân mang thương, nằm xuống đất. Trong đám người, người cầm đầu khinh thường cười nói, phế vật cũng muốn cản chúng ta thiên kiếm sẽ làm sự tình. Hôm nay, chúng ta chỉ cần cái kia hai cái tạp chủng mệnh. Lại dám ngăn trở ta liền làm thịt các ngươi, thụ thương những người kia mắt mang tức giận cũng không dám phản bác. Thật sự là thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà cho mày quát lạnh một tiếng. Các ngươi thiên kiếm sẽ còn dám ra đây làm loạn. Tiếng quát như sấm, đinh tai nhức óc. Trên người hắn càng là dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Ngưng thế là thật ầm ầm ép hạ. Một đám thiên kiếm sẽ đệ tử trong nháy mắt bị cỗ khí thế này ép ngã xuống đất không thể động đậy. Là Diệp Tinh Hà, hắn vậy mà còn sống trở về. Chúng ta sai, cầu ngươi tha chúng ta đi. Mấy người dồn dập ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, phương mới hành hung thời điểm, các ngươi làm sao không vì bọn họ cân nhắc. Hiện tại cầu xin tha thứ, muộn, lời còn chưa dứt chỉ nghe, chèng, một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương, nhất kiếm chảm ra. Ánh xanh sáng chói, thắng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Trong khoảnh khắc huyết quang chợt hiện. Mười mấy cái đầu người, lăn rơi xuống đất máu tươi chảy ngang. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, đưa tay vung lên, diệt đi mấy người thi thể. Sau đó, hắn bước nhanh đến phía trước đi vào mấy người bên cạnh hỏi. Chư vị sư đệ các ngươi không có sao chứ? Bị hắn đỡ dậy tên kia áo bào xanh đệ tử chậm rãi lắc đầu trong mắt tràn đầy cảm kích. Diệp sư huynh, ngươi cuối cùng trở về. Chúng ta đều là nghe nói Diệp sư huynh đại danh kính nể không thôi, đến đây thủ hộ Lưu sư thư cùng Tề sư huynh. Góc truyện audio.com, Diệp sư huynh trước đừng quản chúng ta, mau đi xem một chút Lưu sư thư cùng Tề sư huynh, bọn hắn sợ là chống đỡ không được quá lâu. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, trầm giọng hỏi, bọn hắn ở đâu? Áo bào xanh đệ tử đưa tay, chỉ hướng sau lưng gian phòng kia. Còn không đợi hắn mở miệng, Diệp Tinh Hà đã là chạy như bay, đẩy cửa đi vào trong phòng. Nơi này là đệ tử tầm thường nghỉ ngơi chỗ, trong một gian phòng có hai tấm giường. Mới vừa vào cửa, Diệp Tinh Hà liền nhìn thấy hai người nằm ở trên giường. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc hai người đều là sắc mặt ảm đạm, hôn mê ngủ say. Hai người này hơi thở mong manh, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Tinh Hà bước nhanh đi vào Tề Sử Mặc bên cạnh thôi động thần cương thăm dò vào hắn trong cơ thể. Sau một khắc hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt sát ý lại nổi lên, phẫn nộ quát. Cơ chính cản, người tốt âm độc tâm, lại còn hạ độc. Tề Sử Mặc hai người trong cơ thể, giấu giếm kịch độc. Loại độc này, tên là huyết sát nuốt hồn tán, lại không ngừng thôn phệ hai người khí huyết cùng hồn lực. Nếu là tìm không được giải dược không ra nửa ngày, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, này độc cực kỳ hiếm thấy, liền Diệp Tinh Hà cũng không biết như thế nào hóa giải. Hắn cau mày, thấp giọng nỉ non nói. Tên cẩu tặc kia cơ chính cản còn tại hoàng cung ta không tốt lại giết đến tận cửa đi. Này độc bình thường đan dược căn bản là không có cách hiểu, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Suy nghĩ một lát Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy quay người ra khỏi phòng. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà ra tới, vội vàng hỏi nói. Diệp sư huynh, sư huynh sư thì thế nào? Diệp Tinh Hà cau mày, trầm giọng nói. hai người bọn họ thân chúng huyết sắt nuốt hồn tán, không còn sống lâu nữa. Còn mời chư vị sư đệ giúp ta Diệp Tinh Hà một chuyện, thay ta tìm kiếm có thể giải loại độc này người. Đợi sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tả. Mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị gật đầu. Diệp sư huynh yên tâm, chúng ta này phải. Dứt lời, mọi người vội vàng rời đi, giải tin tức tìm kiếm trị liệu chi pháp. Diệp Tinh Hà quay về trong phòng, ngóng nhìn sắc mặt hai người, tự lẩm bẩm. Ánh sáng dựa vào bọn họ chỉ sợ còn chưa đủ. Huyền hỏa chính là vạn độc khắc tinh, không biết có thể hay không hóa giải huyết sát nuốt hồn tán độc. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào hai người trong cơ thể. Diệp Tinh Hà nhắm chặt hai mắt khống chế huyền hỏa, đi khắp tại hai người kinh mạch bên trong. Đột nhiên, một tia nồng đậm huyết tinh chi khí bị Diệp Tinh Hà phát giác. Chỉ thấy hai người trong kinh mạch một đạo màu đỏ thẫm linh khí, đang ở điên cuồng thôn phệ hai người huyết khí. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tìm tới ngươi, huyết sát nuốt hồn độc, theo quát khẽ một tiếng, huyền hỏa hóa thành dữ tợn cự long, nhào về phía huyết sát nuốt hồn. Huyết sát nuốt hồn không có chút nào thoái ý, phản công tới. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này, không những không sợ huyền hỏa, ngược lại có được thôn phệ chi lực. Trong chớp mắt huyền hỏa cự long liền bị thôn phệ hơn phân nửa, ầm ầm tán loạn. Huyết sát nuốt hồn đảo mắt lớn mạnh mấy phần, độc tính cũng càng thêm mãnh liệt. Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng, thật mạnh độc, thậm chí ngay cả huyền hỏa chi lực cũng có thể thôn phệ. Nhưng, Linh Hỏa, ngươi có thể nuốt rồi chứ? Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động thôi động vô tướng lưu ly hỏa. Ngọn lửa bảy màu trong nháy mắt tràn vào hai người trong cơ thể, hóa thành một đầu dung hỏa linh rùa, nhào về phía huyết sát nuốt hồn. Lần này, huyết sát nuốt hồn như gặp thiên địch quay người liền trốn. Nhưng, Diệp Tinh Hà sao lại khiến cho hắn chạy trốn? Vô tướng lưu ly hỏa bay nhào mà lên, đem huyết sát nuốt hồn chặt chẽ bao bọc. Nóng bỏng hỏa diễm, cháy hừng hực, nhưng mà, huyết sát nuốt hồn cuộn thành một đoàn, mặc cho vô tướng lưu ly hỏa thiêu đốt lại không một tia biến hóa. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, linh hỏa mặc dù có thể áp chế, lại không cách nào trừ tận gốc. Bất quá, có vô tướng lưu ly hỏa tương trợ, liền có thể tranh thủ 3 ngày. Nhất định phải tại đây trong vòng 3 ngày, mau sớm tìm tới trị liệu chi pháp. Hắn tại hai người trong cơ thể, riêng phần mình lưu lại một đạo vô tướng lưu ly hỏa, phương mới đứng dậy. Ra khỏi phòng lúc ánh bình minh vừa ló dạng, đã là sáng sớm ngày thứ 2. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, này độc xác thực lợi hại, không nghĩ tới đã một đêm trôi qua. Mà lúc này, hôm qua cái kia mấy tên áo bào xanh đệ tử trên mặt vui mừng, chạy như bay đến. Diệp sư huynh có biện pháp, nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Trong đó một tên dáng người cao gầy thanh niên, một mặt kích động nói. Nghe nói bên trên Viêm cung đệ nhất nhân, Vân Thanh Hàn sư huynh, y thuật chắc tuyệt có thể thịt sinh bạch cốt. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.